Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Lúc đầu thì mình cũng đã định là không đọc bởi vì hôm nay là mình cũng bị viêm họng. Cho nên là sợ là lúc đọc có thể là sẽ bị ho hoặc mất tiếng. Nhưng mà bởi vì là đây đang là đoạn rất là hay và có nhiều bạn cũng vẫn muốn là mình đọc. Cho nên là mình cũng xin phép được đọc buổi hôm nay. Nhưng mà vào buổi ngày mai thì mình sẽ nghỉ. Bởi vì là giọng của mình cũng đã bắt đầu bị khàn và bị mất tiếng rồi. Cho nên là hy vọng các bạn thông cảm nhé. Và bây giờ cũng đã hơi muộn rồi, nên xin phép được vào đọc truyện luôn. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo sĩ đại tài, chương 86, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phương Tiến phủi một chút Hàn Đông, sau đó nhìn về phía dưới đài mở miệng nói. Có ai nguyện ý khiêu chiến Hàn Đông? Nếu cho vòng một phút không có người đi lên, coi như thủ lôi thành công, toàn bộ sẽ mất tư cách luận võ chọn rể. Còn có chuyện tốt này sao? Hàn Đông ngây ra một lúc, cười không thành tiếng, hắn nhịn xuống vui sướng trong lòng. Mặt lạnh lùng kìm nén, đóng vai làm cao thủ. Đây chính là đại hảo sự. Trong vòng một phút, không có người lên đài khiêu chiến, mình sẽ thắng. Đám người này, ai cũng không nguyện ý lên đài. Vừa rồi thời gian lâu như vậy cũng không dám lên. Một phút đồng hồ, chẳng mấy chốc sẽ qua. Thời gian chậm chậm trôi qua, người ở dưới đài vẫn thờ ơ. Hai, Chu Tông nhíu mày, nhìn Hàn Đông trên đài ngạo nghễ khẽ lắc đầu. Trước đó, ông ta cũng tương đối xem trọng Hàn Đông, nhưng hành động vừa rồi của Hàn Đông làm cho Chu Tông có chút coi thường. Nếu Hàn Đông là người đầu tiên lên đài, sau đó khiêu chiến với mặt quần hùng, thì ai cũng sẽ coi trọng mấy phần. Nhưng bây giờ, mặc dù Hàn Đông đã lên đài, nhưng là vì bị đông đảo đệ tử toàn chân giáo bức phải đi lên. Vương Tiến nhìn thời gian mở miệng nói. 3, 2, 1. Ngay thời điểm đến tới giây cuối cùng, đột nhiên trong đám người, 5 bóng người vọt lên trên lôi đài. Xung quanh trong nháy mắt im lặng. Đám người này phải đợi tới giây cuối cùng mới nguyện ý lên đài. Thật đúng là đủ sợ. 5 người lên đài, trên mặt cũng đều mang theo vẻ xấu hổ. 5 người bọn hắn nhìn thời gian không còn nhiều, muốn xông lên thử một lần. 5 người sao? Vương Tiến khẽ nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía Hàn Đông nói. Hàn Đông, ngươi lựa chọn một người làm đối thủ đi. Hàn Đông hướng 5 người này nhìn lại. Không cần, bọn hắn đã lên lôi đài, vậy thì cùng lên đi. Cái gì? Dưới đài hơn 1000 người, toàn bộ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới đây, Hàn Đông hành động như vậy. Mà bây giờ lại có thể ngông cuồng như thế. Hàn Đông nhìn khuôn mặt kinh ngạc của đông đảo đệ tử toàn chân giáo phía dưới, trong lòng cũng mừng thầm. Việc giả vờ này thật đúng là thoải mái. Phần lớn tư liệu của những người tham gia phòng thứ tư luận võ chọn rể, Hàn Đông đêm qua đã xem qua một lượt. Lần này 5 người lên đài, 4 người là lục phẩm đạo trưởng cảnh, 1 người là thất phẩm đạo trưởng cảnh, không có ai là chân nhân cảnh cường giả. Đương nhiên, 4 lục phẩm đạo trưởng cảnh cùng một thất phẩm đạo trưởng cảnh liên thủ, nếu là nhị phẩm chân nhân cảnh bình thường cũng không chịu nổi. Lúc này, Chu Tông trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó nhịn không được khẽ gật đầu. Hàn Đông xem ra vẫn có chút tài năng. Ông ta cũng đợi để được rửa mắt. 5 người này trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Bọn hắn có gì vui sướng? Hàn Đông cũng quá xem thường người khác. Vũ Hồng Phi sắc mặt âm trầm. Hắn chính là cao thủ thất phẩm đạo trưởng cảnh duy nhất. Năm nay 24 tuổi. 24 tuổi có thể trở thành thất phẩm đạo trưởng cảnh cũng đã là một phương tuấn kiệt. Thậm chí ở toàn chân giáo, chính nhất giáo cũng là một thiên tài được chú ý tới. Vũ Hồng Phi trầm mặt, hướng 4 người mở miệng nói. Một mình ta là xong, 4 người xuống dưới đi. Hàn Đông một mặt ngạo nghễ khẽ lắc đầu. Người còn chưa đủ, thêm 4 người bọn họ cho đủ điểm phân lượng. Đã vất vả như thế để thể hiện rồi. Sao có thể để Vu Hồng Phi làm hỏng được chứ? Hàn huynh cũng quá coi thường anh hùng trong thiên hạ. Vu Hồng Phi lạnh giọng nói. Không phải như vậy, ta không dám dạy dỗ anh hùng trong thiên hạ, mà chỉ là xem thường các ngươi thôi. Hàn Đông một mặt ngoạn vị nói. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Vu Hồng Phi nói. Chúng ta lên. 4 người khác cũng là người có thế lực, cũng chưa thấy cao thủ nào lại dám ăn nói như vậy. 5 người cầm vũ khí trong tay, trong nháy mắt mang theo lạnh lẽo đánh tới. Lần luận võ chọn rể này có thắng hay không, bọn hắn đã không suy tính đến. Chuyện bây giờ muốn làm nhất là muốn đánh bại Hàn Đông. Trưởng lão Chu Tông, ông cho rằng bên nào sẽ thắng? Trùng Hư Tử trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Nếu chỉ là Vu Hồng Nhi cùng Hàn Đông, thắng bại cũng không có gì quá lo lắng. Nhưng bây giờ lại xuất hiện biến số này. Tôi cũng không biết. Chu Tông khẽ lắc đầu. Sáu người trên đài đánh nhau đều không phải là hạng người tầm thường. Nếu là bốn lục phẩm đạo trưởng cảnh, thêm một thất phẩm chân nhân cảnh, theo lý mà nói, cho dù là nhị phẩm chân nhân cảnh, cũng khó có thể ứng phó. Có thể Hàn Đông có tuyệt học của chính nhất giáo, cho nên cũng không phải là cao thủ chân nhân cảnh bình thường. Nhưng đối phương năm người cũng đều không phải hạng người tầm thường. Sáu người trong nháy mắt bắt đầu giao chiến. Vu Hồng Phi cầm song đao, đạo pháp mạnh mẽ, mang theo quỷ sát chi khí. Bọn hắn bốn phương tám hướng đem Hàn Đông vây vào giữa, không ngừng tấn công. Còn Hàn Đông cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Lúc này Hàn Đông trong lòng cũng đang âm thầm kêu khổ. Vừa rồi có diễn hơi quá, quên mất năm người này cũng không phải là hạng người tầm thường. Lúc này Hàn Đông không ngừng vung vẩy trường kiếm trong tay, đem từng người đánh lui. Nhưng đánh lui một người, lập tức hai người khác liền xông tới, thậm chí còn nhiều hơn. Cũng tốt, Hàn Đông là chân nhân cảnh cường giả, pháp lực so với năm người này cường hãn hơn nhiều. Lúc này thuần túy là nương tựa theo pháp lực mạnh mẽ đối cứng. Dạng này đánh xuống, thắng bại thật đúng là có chút khó coi. Nhìn trên đài, có lẽ sẽ nghĩ thực lực họ chênh lệch một chút, cho rằng Hàn Đông cùng năm người này chia 5 năm. Nhưng Lâm Phàm lại có thể nhìn ra Hàn Đông nguy hiểm. Lâm Phàm nhịn không được bật cười, sau đó khẽ lắc đầu. Nếu năm người này có thể trực tiếp đem Hàn Đông hữu lực đào thải, cũng là một chuyện tốt. Song phương trong lúc kích chiến, Hàn Đông trong lòng thì trầm xuống. Hắn hít sâu một hơi, lại là minh bạch. Hiện tại tiếp tục chỉ hoãn xuống dưới, pháp lực của mình nhiều, cũng không thể so bằng năm người kia liên thủ. Chính mình kéo không nổi, chỉ có đấu pháp tốc chiến tốc thắng, mình mới có phần thắng. Nghĩ tới đây, Hàn Đông lại nhảy lên một cái rồi gào to. Hạo Thiên Băng Sơn kiếm pháp! Lúc này, vô số pháp lực bắt đầu hội tụ. Hàn Đông hướng thẳng đến trường kiếm trong tay phải ngưng tụ. Thanh kiếm này cũng ẩm vang chuyển ra uy áp. Hạo Thiên Băng Sơn kiếm pháp! Trùng Hư Tử hơi kinh ngạc nói. Đây là chính nhất giáo. Không nghĩ tới tiểu tử này tuổi còn trẻ lại có thành tựu bất phàm như vậy. Chu Tông cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạo Thiên Băng Sơn kiếm pháp thật không đơn giản. Nghe đồn là sáng tạo của trưởng giáo đời thứ năm chính nhất giáo. Nếu đem phát huy uy lực kiếm pháp tới cực hạn, uy năng đủ băng sơn liệt địa. Năm người Vu Hồng Phi trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng năm người trẻ tuổi có thực lực như vậy cũng không phải là hạng người hời hợt. Hầu như không cần nhắc nhở, năm người toàn bộ thi triển ra tuyệt kỹ độc môn của mình. Lúc này, Hàn Đông nắm chặt cường trường kiếm trong tay, hướng năm người ầm vang không đi. Năm người cũng đều triển ra tuyệt kỹ mạnh nhất của mình. Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung động. Trên lôi đài, pháp lực đụng nhau, sinh ra từng đạo dư ba, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Thật là mạnh. Lâm Phàm cũng có chút kinh ngạc. Trên thực tế, Hàn Đông cũng không thể phát huy ra uy lực Hạo Thiên Băng Sơn kiếm pháp, thậm chí cũng không phát huy ra ba thành công lực. Tuy thấy lần đầu tiên, nhưng bây giờ trong mắt Lâm Phàm, đặc biệt đối với kiếm pháp mà nói, lại có thể nhìn ra một chút kiếm pháp cao thấp. Hạo Thiên Băng Sơn kiếm pháp có lẽ là một loại kiếm pháp cao cấp nhất trong âm dương giới. Đương nhiên, ngoại trừ ngự kiếm thuật Thục Sơn, nếu không, kiếm pháp khắp thiên hạ đều thấp hơn so với ngự kiếm thuật nhất đẳng. Nhưng lúc thực chiến, thật ra là một phương diện, chủ yếu nhất vẫn là người sử dụng công pháp. Tỷ như Hàn Đông, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực Hạo Thiên Băng Sơn kiếm pháp, nhiều nhất chỉ có ba thành công lực. Nếu đổi lại là Lâm Phàm, hắn suy tư một trận, chỉ sợ bây giờ mình cao hơn nữa, cũng chỉ có thể lĩnh hội tới bốn thành mà thôi. Ngay tại thời khắc, Lâm Phàm đang trầm tư, trên đài kết quả đã tới. Năm người lúc này trong miệng phun ra máu tươi, dù chưa ngã xuống nhưng bản thân đã bị trọng thương. Mà Hàn Đông chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, mang trên mặt vẻ đạm nhiên. Ai thắng ai thua một chút liền có thể nhìn ra. Hàn Đông thắng! Vương Tiến hồ to. Các ngươi còn kém xa lắm. Hàn Đông khẽ lắc đầu. Năm người Vu Hồng Phi lại nói không ra lời. Trên lôi đài thua coi như thua, hơn nữa còn là 5-1. Người ta nói hai câu phách lối cũng không thể bình thường hơn được. Ai bảo mấy người tài nghệ không bằng ngươi? Năm người mặt xám xịt đi xuống lôi đài. Hàn Đông nhìn về phía Vương Tiến đứng trên lôi đài nhỏ giọng hỏi. Tiền bối, tại hạ dù sao đi qua một phen khổ chiến, có thể để cho tôi nghỉ ngơi một chút được không? Hàn Đông cũng không dễ chịu như vẻ bề ngoài. Năm người kia dùng tới toàn bộ độc môn tuyệt kỹ cũng không phải là nói đùa. Hàn Đông vừa rồi có một ngụm máu tươi từ trong cổ họng dâng lên, suýt nữa thì bị phun ra. Nhưng Hàn Đông nghĩ, nếu bây giờ mình thổ huyết, trước đó trăng bức chẳng phải là phá công sao? Cho nên hắn kiên trì, đem máu vọt vào trong miệng, một lần nữa nuốt trở lại. Vương Tiến nghi ngờ hỏi, người thụ thương sao? Dưới đài vô số ánh mắt nhìn về phía Hàn Đông. Hàn Đông nghe thấy vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó nói, năm người kia không có tư cách tổn thương tôi. Tên này trên đường trang bức càng chạy càng xa. Không tổn thương là được rồi. Nếu gánh không được, có thể lựa chọn đầu hàng bỏ thi đấu. Vâng. Hàn Đông trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Nhưng trong lòng thì vô số thảo nê mã đang lao nhanh. Trong lòng của hắn, lúc này chỉ có thể cầu nguyện. Hy vọng vừa rồi mình độc chiến 5 người, chấn nhiếp những người phía dưới này. Chỉ cần bọn hắn không dám lên đài khiêu chiến là được. Nghĩ tới đây, mặc dù hắn bị thương, nhưng cũng chỉ có thể là gượng chống. Còn như là cao tay, ánh mắt khiêu khích nhìn xuống phía dưới. Dáng vẻ giống như hận không thể lao xuống để cắn người. Bức phái đoàn, dáng vẻ không có nửa phần thụ thương. Còn có 10 người. Vương Tiến nhìn xuống phía đám người rồi nói, có ai dám khiêu chiến không? Phía dưới, vẫn không có người nào nói lời nào. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hàn Đông trong lòng thở dài một hơi. Xem ra, đám người này đã bị chính mình làm cho kinh hãi. Chỉ cần qua một phút đồng hồ, tới lúc đó mình sẽ thắng. Sự tích, mình trên lôi đài luận võ trọn rể, đánh bại 5 người, tất nhiên sẽ truyền bá bên trong âm dương giới. Đồng thời còn có thể cưới được cháu gái của đại trưởng lão Chu Tông. Quyền thế, thanh danh, thật sự là mọi thứ đều có. Ngay lúc hắn còn đang huyễn tưởng, thời điểm đếm ngược 1 giây, đột nhiên có 6 bóng người xông tới. Lần này không giống trước đó, mà là 3 thất phẩm đạo trưởng cảnh cùng 3 nhất phẩm chân nhân cảnh thiên tài tuổi trẻ. Lại tới, Hàn Đông trong lòng lộp bộp 1 tiếng, nhìn 6 người trước mặt. Vẫn là 1-6 sao? Vương Tiến theo bản năng nhìn về phía Hàn Đông, mang trên mặt vẻ đăm chiêu. Vương Tiến hít sâu một hơi. Lúc này hắn đã bị thụ thương, mà 3 nhất phẩm chân nhân cảnh thiên tài tuổi trẻ cũng không phải là hạng người hời hợt. Nhưng 3 người thất phẩm đạo trưởng cảnh, Hàn Đông ngược lại rất có hứng thú. Nhưng hắn lại không mở miệng được. Trước đó, còn trang bức chọn 5-1, hiện tại chọn người yếu nhất thất phẩm đạo trưởng cảnh. Cái này là sao chứ? Tất cả mọi người mong đợi nhìn Hàn Đông, muốn nhìn một chút, người này có phải tiếp tục muốn đánh 6 người không? Hàn Đông vừa mới chuẩn bị mở miệng, chọn người yếu nhất thất phẩm đạo trưởng cảnh để giải quyết. Lúc này phía dưới Tưởng Vũ Tinh đứng lên, lớn tiếng mở miệng nói, Hàn Đông, cùng ta đánh đi, cùng đánh bọn hắn không có ý gì. Ánh mắt của mọi người lúc này hướng Tưởng Vũ Tinh nhìn lại. Lúc này Tưởng Vũ Tinh cũng nhảy lên lôi đài. Ngồi tại dưới đài, Lâm Phàm bình yên tự đắc, trên mặt lộ ra nụ cười. Hai người kia muốn đánh nhau. Các người xuống dưới, cùng với các người đánh, không có tí sức lực nào. Tưởng Vũ Tinh mặt không thay đổi nói. 6 người kia lập tức có chút nổi giận, nhưng vừa nghĩ tới thân phận của Tưởng Vũ Tinh, cộng thêm thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách nói ra những lời này. 6 người liền gật đầu quay người đi xuống lôi đài. Hàn Đông đứng trên lôi đài lòng rét lạnh, hắn rất muốn nói với 6 người kia đừng đi. Xem như trực tiếp, cùng 6 người này đánh cũng tốt. Tối thiểu nhất, thua không bị mất mặt. Dù sao trước đó mới trải qua một phen ác liệt, hiện tại lại đánh 6 người. Nói ra, người ta cũng sẽ cảm giác mình nhiều bức. Mà bây giờ Tưởng Vũ Tinh lại khác. Hàn huynh, Tưởng Vũ Tinh ánh mắt sắc bén nói, sao thế? Chẳng lẽ người không dám? Không dám? Hàn Đông ha hà nở nụ cười nói, ta sao không dám? Chỉ là sợ đả thương ngươi. Nói ra lời này, Hàn Đông cũng có chút hối hận. Hắn tiếp theo không muốn đánh cùng Tưởng Vũ Tinh. Mình bây giờ khiêu khích đối phương làm gì chứ? Nếu khách sáo một chút, lát nữa người ta ra tay, còn có thể nhẹ một chút. Tưởng Vũ Tinh quả nhiên sầm mặt lại nói, người chính nhất giáo, quả nhiên không tầm thường. Hàn Đông trong lòng đều hối hận không biên giới. Đánh, hắn khẳng định là không lại. Nếu mình không thụ thương, chỉ sợ cũng quá sức để có thể thắng Tưởng Vũ Tinh, nói gì là hiện tại. Hàn Đông hít sâu một hơi rồi ôm quyển nói, thực không dám giấu giếm, vừa rồi ta thủ một vết thương nhẹ, nếu thua ngươi... Hắn chuẩn bị làm nền trước cho mình một chút chiến bại, đợi lát nữa không phải khó xử. Tưởng Vũ Tinh hỏi lại, thụ thương, không phải vừa rồi nói vẫn tốt sao? Ta đã thổ huyết, Hàn Đông nói, thế máu đâu? Nếu ta nói nôn tới một nửa, rồi lại nuốt trở về thì sao? Tưởng Vũ Tinh, Lâm Phàm và những người quan chiến lập tức có chút lặng ngắt như tờ. Hàn Đông trên mặt cũng có chút khó xử. Lần này mất mặt, xem như đã ném đi rồi. Bất quá, thừa nhận mình thụ thương cũng là do bị năm thiên tài liên thủ đả thương. Dù sao so với cùng Tưởng Vũ Tinh, đấu bị kích thương cũng vẫn hay hơn. Tưởng Vũ Tinh tuổi còn trẻ, đạt tới tam phẩm chân nhân cảnh, tuyệt đối không phải là thiên tài bình thường. Người đã bị thương thì xuống lôi đài đi, Tưởng Vũ Tinh thản nhiên nói, tựa như đối với Hàn Đông đã mất đi hứng thú. Hàn Đông trong tay siết chặt nắm đấm, trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng quy định chính là quy định, không còn cách nào khác. Hàn Đông hít sâu một hơi ôm quyển nói, nếu hôm nay ta không phải bị trọng thương, hai người chúng ta, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Nói đoạn, hắn liền nhảy xuống lôi đài. Mặc dù trong lòng có vẻ không cam lòng, nhưng một chuyến này tới cũng không tính là đến xuông. Chỉ là sự tích, hắn sức một mình đánh bại năm thiên tài, tất nhiên sẽ lan truyền toàn bộ âm dương giới. Cái này cũng không quá thua thiệt. Ha ha ha, Hàn Đông đã thua, như vậy ta tới khiêu chiến các hạ. Lúc này, một cao thủ nhảy lên lôi đài. Lại là một nhất phẩm chân nhân cảnh cường giả, trước đó chuẩn bị khiêu chiến với Hàn Đông. Nhất phẩm chân nhân cảnh cường giả, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói, ta là... Không cần nói, có thể đỡ lấy một chiêu của ta, mới có tư cách để cho ta nghe danh tự của ngươi. Tưởng Vũ Tinh ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất hoàn toàn không đem người này để vào trong mắt. Lâm Phàm ngồi dưới đài lập tức có chút im lặng. Đây là luận võ chọn rể sao? Đây là đại hội trang bức thì có. Thật tình không biết, đây chính là nơi toàn chân giáo, hơn ngàn đệ tử toàn chân giáo ở đây. Một khi ở chỗ này dương danh, liền sẽ dương danh toàn bộ âm dương giới. Mà Tưởng Vũ Tinh, chờ tuổi trẻ thiên tài, ai không khát vọng tại bên trong âm dương giới, dương danh vạn lập vạn. Nhưng chân nhân cảnh cường giả nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Đồ đệ quỷ thủ Tưởng Long Xuân, thật đúng là đủ cuồng. Ta là ta, sư phụ ta là sư phụ ta. Tưởng Vũ Tinh đứng trên đài nói, ta lần này rời núi, chính là muốn để cho người đời biết, ta không gọi là đồ đệ của quỷ thủ, ta có danh tiếng, ta tên là Tưởng Vũ Tinh. Sau khi nói xong, Tưởng Vũ Tinh trong nháy mắt xuất thủ. Vương Tiến còn ở bên cạnh, chưa kịp tuyên bố. Nhất phẩm chân nhân cảnh cường giả gặp Tưởng Vũ Tinh công tới, lập tức cũng xuất thủ. 25 tuổi trở xuống, trở thành nhất phẩm chân nhân cảnh. Thế nhưng là thiên tài các nơi có ít, sao có thể tùy tiện bị người vũ nhục? Cho dù người này biết mình có lẽ không phải là đối thủ của Tưởng Vũ Tinh, nhưng cũng muốn diệt đi khí thế của Tưởng Vũ Tinh. Tối thiểu nhất, chính mình cũng muốn trèo trống lâu một chút mới được. Hai người vượt qua khỏi một chiêu, Tưởng Vũ Tinh một quyền hướng người này đánh tới. Hắn đưa tay liền cản là chặn, nhưng lực đạo to lớn, trong nháy mắt đem hắn đánh bay, phịch một tiếng, rơi vào dưới lôi đài. Không gì hơn cái này, một chiêu của ta mà cũng không tiếp nổi. Tưởng Vũ Tinh khẽ lắc đầu. Tưởng Vũ Tinh thắng. Lập tức phần cao thấp, Vương Tiến cũng mở miệng bắt đầu tuyên bố. Ở đây một mảnh xôn xao, đồ đệ trong truyền thuyết quỷ thủ đúng là không tầm thường. Mặc dù hắn là tam phẩm chân nhân cảnh, nhưng nhất phẩm chân nhân cảnh, ngay cả một chiêu của hắn cũng không tiếp nổi. Cái này thật đúng là... Đúng vậy, người này là thiếu cốc chủ Nguyễn Hải Cốc phía Bắc, cũng không phải là nhân vật đơn giản đâu. Nhưng trước mặt Tưởng Vũ Tinh, thậm chí ngay cả một chiêu mà cũng không tiếp nổi. Xem ra, luận võ chọn rể thắng, khẳng định là Tưởng Vũ Tinh. Hàn Đông thật là đáng tiếc, nếu không phải bị thương... Hắn cũng vừa dễ chịu đả thương, lấy cớ không đấu cùng với Tưởng Vũ Tinh, nếu không chỉ sợ đã thảm bại trong tay của Tưởng Vũ Tinh rồi. Nghe xung quanh ngôn luận, Hàn Đông sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nhưng không nói thêm gì. Những người toàn chân giáo này, ánh mắt rất sắc bén, bọn hắn nói tới kỳ thật cũng là sự thật. Lúc này, những người kia còn chưa lên đài, có chút lặng ngắt như tờ. Tưởng Vũ Tinh cho thấy thực lực, một chiêu liền đánh bại một nhất phẩm chân nhân cảnh, mà đổi thành mấy người bên ngoài, mạnh nhất cũng chỉ là nhất phẩm chân nhân cảnh mà thôi. Nếu lên đài, cũng chính là mất mặt xấu hổ. Tưởng Vũ Tinh chắp tay sau lưng, nhìn phía dưới hỏi, thế nào, không ai dám lại đến đài khiêu chiến ta sao? Lâm Phàm hướng nhìn bốn phía, không người nào dám cùng Tưởng Vũ Tinh đối mặt. Tưởng Vũ Tinh đứng trên đài, sau đó đối một với bên Vương Tiến nói, Vương trưởng lão, đã không còn ai dám lại khiêu chiến ta. Như vậy, tuyên bố kết quả đi. Trùng Hư Tử nhào cặp mắt lại, cười ha hả nói, Tưởng Vũ Tinh không đơn giản, không nghĩ tới Tưởng Long Xuân không chỉ thực lực bản thân mạnh mẽ, dạy bảo đồ đệ cũng là một tay hảo thủ. Nếu hắn thành cháu rể, trưởng lão Chu Tông phải cùng quỷ thủ qua lại thường xuyên. Trùng Hư Tử mở miệng nói, đây là tất nhiên. Chu Tông liên tục gật đầu, trong lòng cũng có chút hài lòng. Ông ta đưa mắt ra hiệu với Vương Tiến để hắn tuyên bố kết quả. Vương Tiến nhận được ám chỉ của Chu Tông, vừa mới chuẩn bị tuyên bố. Không cho phép tuyên bố kết quả. Trong đám người, một bóng người vọt lên, vẫn luôn một mực không hề lộ diện. Đó chính là Tô Thanh. Lúc này, Tô Thanh mặc một thân trường bào màu xanh, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Cổ phi thân, nhảy lên trên đài. Tô Thanh lúc này ghim búi tóc, cầm trong tay bảo kiếm. Cả người khí khái hào hùng bừng bừng, vốn dĩ đã xinh đẹp, càng lộ ra khí chất bên trong mấy phần. Vị này là... Tưởng Vũ Tinh nhíu mày hỏi. Vương Tiến cười ha hả đáp. Vị này chính là ngoại tôn nữ của đại trưởng lão, tiểu thư Tô Thanh. Tô Thanh xuất hiện, khiến xung quanh lập tức có chút xôi trào. Từ khi Tô Thanh tiến vào toàn chân giáo, chưa hề công khai lộ diện qua. Tuyệt đại đa số đệ tử toàn chân giáo cũng không biết tiểu thư Tô Thanh dáng dấp ra sao. Cho đến nay, đều là nghe đệ tử phụ cận của đại trưởng lão Chu Tông nói khoác về mỹ mạo bất phàm của cô. Bây giờ thấy một lần, lời đồn quả nhiên là không sai. Đây chính là Tô Thanh sao? Trời ơi, Tưởng Vũ Tinh này đúng là có số hưởng. Không nghĩ tới Tô Thanh tiểu thư lại đẹp như vậy. Sớm biết thế này, ta đã tham gia lần này luận võ chọn rể. Thôi xéo đi, người toàn chân giáo chúng ta không được dự thi. Phía dưới ầm ầm vang lên tiếng thảo luận kịch liệt. Tô Thanh đột nhiên xuất hiện. Vương Tiến có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn là người chủ trì lần luận võ chọn rể này, không có khả năng để quang cảnh mất khống chế. Tiểu thư Tô Thanh, cô qua đây, nhìn chồng tương lai là người phương nào đi. Vương Tiến cười chỉ vào Tưởng Vũ Tinh nói. Vị này là Tưởng Vũ Tinh, chính là thiếu niên anh kiệt hiếm có, càng là đồ đệ tiền bối của quỷ thủ, Tưởng Long Xuân. Tưởng Vũ Tinh lần này tham gia luận võ chọn rể, thắng được Tô Thanh, kỳ thực chỉ là thứ yếu. Hắn có một thân thực lực, nhưng lại không có cơ hội quá tốt để dương danh. Mà lần luận võ chọn rể này, chính là cơ hội dương danh tốt nhất. Nói về phần quyền thế của đại trưởng lão Chu Tông, sư phụ Tưởng Long Xuân đạt tới cảnh giới thực lực, quyền thế đã thành thứ yếu. Thật không nghĩ tới, cháu gái của đại trưởng lão Chu Tông vậy mà lại xinh đẹp như vậy. Chào cô, Tô Thanh, ta tên là Tưởng Vũ Tinh. Tưởng Vũ Tinh ôm quyền nói, trong hai mắt tràn đầy vẻ ái mộ. Muốn cưới ta đúng không? Tô Thanh rút ra trường kiếm trong tay. Vậy thì đánh với ta một trận, nếu có thể thắng ta, ta sẽ lấy ngươi. Ồ, Tưởng Vũ Tinh trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Hồ nháo! Chủ tổng biến sắc, vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Một bên Trùng Hư Tử ngược lại cười ha hả nói. Trưởng lão Chu Tông, ông như vậy là không đúng. Cháu gái ông có điều kiện này cũng chẳng có gì là lạ. Còn không, nếu Tô Thanh lợi hại, không gả cũng được. Bây giờ Tô Thanh cũng không phải là hạng người tầm thường. Cô vốn là người rất có thiên phú. Cộng thêm đại trưởng lão Chu Tông không tiếc bất cứ giá nào giúp cô tu luyện. Bây giờ cô đã trở thành nhất phẩm chân nhân cảnh. Đây cũng là chỗ tốt, toàn chân giáo đại gia đại nghiệp. Người bình thường luyện công, xem như có sư phụ thông thường, tối đa cũng liền ngẫu nhiên chỉ điểm ngươi một phen. Nhưng Tô Thanh khác biệt, cơ hồ mỗi ngày đều có lục phẩm chân nhân cảnh, thất phẩm chân nhân cảnh dạy bảo. Thậm chí, mỗi lần gặp được bình cảnh, chủ tổng cũng sẽ kiên nhẫn giải đáp. Đãi ngộ như vậy, xem như dòng dõi Trùng Hư Tử cũng chưa từng có. Ta... Chủ tổng có chút nói không ra lời. Ông ta cũng không thể nói. Tô Thanh căn bản không muốn lấy ai. Việc không đồng ý lấy chồng, không muốn lần này tổ chức luận võ chọn rể, chỉ có ông ta cùng Tử Thư Khánh Ca biết được. Tô Thanh cô nương, ta là người thô kệch, xuất thủ nặng, sợ đả thương cô. Tưởng Vũ Tinh thở dài nói. Huống chi, chém chém giết giết không phải là chuyện phụ nữ nên tham gia. Tổ Thành ngược lại, sắc mặt có bậc quân cắc, không thua với đấng mẩy dâu nói. Người không xuất thủ, không có tư cách cưới ta. Tổ Thành đã quyết định, chỉ cần người này xuất thủ, liền buộc hắn ra sát chiêu, giết chết tại đây. Thực sự không được, cô sẽ tự sát. Tóm lại, không có khả năng để Chu Tông toại nguyện. Hắn nói không sai, chuyện chém chém giết giết không phải điều phụ nữ nên làm. Đột nhiên, dưới đài một giọng nói vang lên. Một bóng người chậm rãi từ cầu thang đi lên lôi đài. Ta khiêu chiến Tưởng Vũ Tinh. Lâm Phàm cười chậm rãi đi tới. Người này lai lịch gì? Trùng Hư Tử thấy đột nhiên có người xuất hiện, khiêu chiến với Tưởng Vũ Tinh. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cười ha hả nói. Trưởng lão Chu Tông, lần này ông luận võ chọn gì? Thiếu niên tuấn kiệt cũng không phải là ít. Hắn đi lên làm gì? Chu Tông cau mày. Sau đó đối với một bên Trùng Hư Tử nói. Trưởng giáo, người này tên là Lý Phách Phách. Căn cứ trên tư liệu viết, thực lực chỉ là tam phẩm đạo trưởng cảnh. Cái gì? Trùng Hư Tử ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nói. Tam phẩm đạo trưởng cảnh, vậy hắn đi lên làm gì? Những đệ tử toàn chân giáo chạy tới quan chiến, nhìn Tô Thanh muốn so chiêu cùng Tưởng Vũ Tinh, trong lòng cũng náo nhiệt tâm tình. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện một người lên đài khiêu chiến. Bọn hắn vội vàng hướng xung quanh, hỏi thăm về người lên đài có thân phận gì. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ, người lên đài khiêu chiến Tưởng Vũ Tinh hẳn là cùng một đẳng cấp thiếu niên thiên tài. Người này tên là Lý Phách Phách, tam phẩm đạo trưởng cảnh. Cái gì? Tam phẩm đạo trưởng cảnh á? Vậy hắn đi lên làm gì? Để chịu chết à? Không phải sao? Lý Phách Phách, cút xuống đi, để tiểu thư Tô Thanh tranh tài một trận. Huỳnh đệ, muốn chết cũng không phải là dạng như ngươi. Người ở chỗ này xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, lại là trực tiếp hô lên. Hàn Đông lại nhíu mày. Tên Lý Phách Phách cũng dám lên đài khiêu chiến Tưởng Vũ Tinh sao? Lúc tại rừng rậm, hắn cảm giác được Lý Phách Phách thực lực cũng không chỉ là tam phẩm đạo trưởng cảnh, nhưng cũng còn lâu mới đạt được tới tình trạng khiêu chiến của Tưởng Vũ Tinh. Tên này thậm chí so với mình còn muốn kém hơn một mảng lớn. Lấy gì mà khiêu chiến Tưởng Vũ Tinh chứ? Ngươi là... Vương Tiến nhìn Lâm Phàm đi đến đài, mang trên mặt nạ dịch dung. Hắn nhìn Lâm Phàm từ trên xuống dưới, lồng mày hơi nhíu lại. Tại hạ Lý Phách Phách, khiêu chiến Tưởng Vũ Tinh. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Vương Tiến lấy lại tinh thần, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Chu Tông, phảng phất là đang muốn hỏi ý kiến. Chu Tông cũng cau mày. Lúc này trên đài khiêu chiến với Tưởng Vũ Tinh, trong lòng của ông ta đối với Tưởng Vũ Tinh có chút hài lòng. Dù sao, Tưởng Vũ Tinh cũng là đồ đệ của quỷ thủ. Nếu thành cháu rể của đại trưởng lão Chu Tông này, sau này cùng quỷ thủ sẽ tạo lập được đường dây. Về phần Lý Phách Phách, không nói đến thực lực hắn có thể vượt qua được Tưởng Vũ Tinh hay không. Dù sao căn cứ tư liệu, Lý Phách Phách không môn không phái, không có chút giá trị nào để nói. Sao thế? Lâm Phàm nghi ngờ nhìn thoáng qua bốn phía. Luận võ chọn rể còn chưa kết thúc, chẳng lẽ không thể được tiếp tục? Tiếp tục đi. Chu Tông hướng phía Vương Tiến, đưa mắt ra hiệu. Nhiều nhất chỉ là thêm một gợn sóng, vừa vặn cũng có thể khiến Tô Thanh tỉnh táo một chút. Ông ta sợ Tô Thanh sẽ làm chuyện gì đó kích động. Sau đó, Chu Tông hướng sau lưng Tử Thư Khánh Ca nhỏ giọng nói. Đi để ý Tô Thanh đi, đừng để nó làm chuyện dại dột gì. Vâng, Tử Thư Khánh Ca khẽ gật đầu. Tô Thanh cô nương, xin đi xuống trước. Tưởng Vũ Tinh cười nói, chờ ta xử lý tên này xong, chúng ta sẽ từ từ trò chuyện. Ngươi... Tổ Thành nhìn Lý Phách Phách, đột nhiên lên đài, lông mày khẽ nhíu lại. Từ trên người của Lý Phách Phách, cô cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Mặc dù mặt không giống nhau, nhưng trên người của Lý Phách Phách lại mang theo mùi hương của người kia. Nhưng không có khả năng, hắn rõ ràng đã chết. Lâm Phàm thấy Tô Thanh ngẩn người, nhìn mình chằm chằm, cũng nở nụ cười với cô. Một người dù bề ngoài thay đổi, nhưng toàn thân trên dưới, rất nhiều thứ vẫn không thay đổi. Lâm Phàm mang theo nụ cười nhẹ, không còn để ép cuống họng, bên tai Tô Thanh thấp giọng nói. Con Sên, nhanh xuống dưới đi, anh sẽ để cho bọn hắn nhìn thật kỹ một chút. Cái gì mới gọi là trang bức chân chính? Anh... Tô Thanh toàn thân chấn động, không dám tin nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Cô kích động, toàn thân có chút run rẩy. Giọng nói này, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Cô hít sâu một hơi. Lúc này Lâm Phàm không công khai thân phận của mình, cô cũng không thể để Lâm Phàm lộ tẩy. Tô Thanh đi xuống lôi đài, Tử Thư Khánh Ca lại bất động thanh sắc đi bên cạnh cô, cảnh giác theo dõi. Tô Thanh lại không thèm để ý chút nào, cô đã không còn suy nghĩ tự sát. Nhìn thấy Tô Thanh đi xuống lôi đài, Chu Tông cũng có chút thở dài. Mặc kệ Lý Phách Phách muốn lao ra chết hay là tìm tai vạ, tóm lại để Tô Thanh bình tĩnh lại là được. Nếu không, vừa rồi nếu Tô Thanh cố chấp, thật đúng là có kết thúc không tốt. Về phần Lý Phách Phách, Chu Tông hử lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu, cũng không để vào mắt. Chỉ sợ lại là một người muốn dương danh tại âm dương giới mà thôi. Loại người này, Chu Tông thấy rất nhiều. Bây giờ tại toàn chân giáo, hơn ngàn đệ tử toàn chân giáo ở đây. Lấy tam phẩm đạo trưởng cảnh khiêu chiến Tưởng Vũ Tinh, liền xem như bại, cũng có thể tạm nên thanh danh. Chu Tông cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Trong đồng suy nghĩ, lát nữa nên làm thế nào để Tô Thanh đồng ý gả cho Tưởng Vũ Tinh. Người ở dưới đài nhìn tam phẩm đạo trưởng cảnh Lý Phách Phách lên đài, lập tức im lặng. Cuộc tỉ thí này còn có cái gì lo lắng sao? Sau đó, chỉ sợ sẽ là Tưởng Vũ Tinh, một quyền đem tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia đánh rơi xuống đài. Không đúng, hẳn là giống như đập ruồi, đem người này đánh xuống đài mới đúng. Tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy. Tưởng Vũ Tinh có chút tùy ý nhìn Lâm Phàm nói, ngươi là Lý Phách Phách phải không? Lâm Phàm khẽ gật đầu. Tưởng Vũ Tinh sờ lên mũi, có vẻ mặt hơi ủ mày trao. Nghe người ở dưới đài nói, ngươi là tam phẩm đạo trưởng cảnh. Lâm Phàm cười nói, không kém bao nhiêu. Ồ, Tưởng Vũ Tinh khẽ gật đầu có chút im lặng. Như thế này thì làm khó Tưởng Vũ Tinh. Tam phẩm đạo trưởng cảnh, xuất thủ quá độc ác, nếu có thắng, trên mặt cũng khó nhìn. Đương nhiên, đối với tên này, khẳng định phải giải quyết một chiêu. Nhưng dùng dạng chiêu thức gì đây? Quá hoa lệ chăng? Vậy cũng không được, người khác sẽ nói mình khi dễ người. Tưởng Vũ Tinh đang suy nghĩ, Lâm Phàm nhìn về phía Vương Tiến nói, Vương trưởng lão, sao ông không xuống đài? Không cần thiết, không cần thiết. Vương Tiến ha hà nở nụ cười trong lòng nói, khốn kiếp, ngươi một tam phẩm đạo trưởng cảnh, ta xuống đài làm cái gì? Đợi lát nữa xuống đài, Tưởng Vũ Tinh đưa ngươi vỗ xuống như một đập con ruồi, chính mình còn phải chạy tới, lên lên xuống xuống cũng phiền phức. Hắn đứng ở một bên, chuẩn bị chờ Tưởng Vũ Tinh xử lý xong Lý Phách Phách, tiếp tục chủ trì luận võ chọn rể. Tất cả mọi người đều là một dạng này, đều suy nghĩ như vậy. Đã như vậy thì ra chiêu đi. Lâm Phàm nói với Tưởng Vũ Tinh. Hả? Tốt. Tưởng Vũ Tinh lấy lại tinh thần, sau đó gọn gàng một quyền đánh tới. Hắn nghĩ kỹ, một quyền đem tên này đánh xuống là được, không làm gì. Để tránh về sau, thiên hạ nói mình khi dễ người. Một quyền này đánh ra, tất cả mọi người đang chờ Lý Phách Phách bay ra khỏi lôi đài. Nhưng một màn kế tiếp làm cho mọi người đều kinh ngạc. Lâm Phàm tùy tiện né tránh được một quyền của Tưởng Vũ Tinh. Một quyền này của Tưởng Vũ Tinh lại đánh hụt. Xảy ra chuyện gì vậy? Tưởng Vũ Tinh cau mày, hắn nhìn về phía Lâm Phàm một quyền đánh tới. Lâm Phàm vẫn tùy tiện né tránh. Hai quyền của Tưởng Vũ Tinh, ngay cả góc áo của Lâm Phàm cũng chưa đụng vào được. Đương nhiên, cũng không phải nói Tưởng Vũ Tinh thực lực chênh lệch, mà bởi vì hắn quá khinh địch. Hiện tại, hắn cũng đang sắp nghĩ xem, sắp tới tiệc mừng sẽ ăn gì, nào có đem đối thủ trước mắt để trong lòng. Nhưng Lâm Phàm hai lần né tránh hắn công kích, lại khiến cho Tưởng Vũ Tinh coi trọng không ít. Hắn lông mày ngưng kết lại, hắn chỉ là khinh địch, cũng không phải là đồ đần. Hắn rất tùy ý xuất thủ, nhưng cũng có thể nhìn ra, Lâm Phàm tránh né cũng rất tùy ý. Hai người tựa như đang chơi nhả chòi. Tưởng Vũ Tinh đang làm cái gì vậy? Đánh tam phẩm đạo trưởng cảnh, lại còn lăng nha lăng nhăng, diễn kịch hay sao? Người nói, Tưởng Vũ Tinh sẽ không phải là đánh giả thi đấu chứ? Đánh giả thi đấu? Phía dưới đám người nghe xong, cảm thấy ngược lại có mấy phần đạo lý. Hắn làm cái gì vậy? Chủ tông sắc mặt có chút khó coi. Ông ta nhìn Tưởng Vũ Tinh trên lôi đài khẽ lắc đầu. Lại gì thế này không biết, cũng không thể đại ý như vậy. Trùng hư tử một bên cả thán nói. Ta thấy Lý Phách Phách không giống với thực lực tam phẩm đại trưởng cảnh. Vừa rồi bước tiến của hắn sạch sẽ, mà lúc Tưởng Vũ Tinh ra quyền trước đó cũng đã hành động. Hiển nhiên là dự đoán được Tưởng Vũ Tinh sẽ công kích mình ra sao. Trọng Nhiễm Minh không nói gì, mắt lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, tựa như những việc này không liên quan tới mình. Vương Tiến trên đài không kiên nhẫn nói, Tưởng Vũ Tinh, đừng có đùa cợt nữa. Vương Tiến còn cho rằng Tưởng Vũ Tinh đùa bỡn với Lý Phách Phách, cố ý để hắn né tránh. Tưởng Vũ Tinh trong lòng trầm xuống, xem ra vẫn là giải quyết dứt khoát mới được. Nghĩ đến đây, khí thế trên người hắn bỗng biến đổi, khí thế cường đại tam phẩm chân nhân cảnh hướng phía Lâm Phàm cuốn tới, pháp lực cũng hội tụ trên nắm tay hắn. Dưới đài, những đệ tử toàn chân giáo nở nụ cười mở miệng nói: "Nhìn Tưởng Vũ Tinh kìa, đối phó với tam phẩm đạo trưởng cảnh lại còn toàn lực ứng phó, có bệnh hay không vậy? Tưởng Vũ Tinh đúng là khi dễ người khác." "Mẹ kiếp!" Tưởng Vũ Tinh lập tức muốn chửi tục, nói lão tử đánh giả thi đấu, đến khi lão tử làm thật thì lại nói là ta khi dễ người. Thật sự là kiểu gì cũng nói được, làm thế nào cũng không thể khiến người ta hài lòng. Một quyền này của Tưởng Vũ Tinh mang theo thế sét đánh lôi đình, hiển nhiên thật sự quyết tâm. "Huyền Nguyệt Quỷ Quyên!" Tưởng Vũ Tinh một quyền vung ra, nương theo chi thế quỷ khóc sói gào vô cùng cường đại. Mà hắn như động hóa thân thành một đầu ác quỷ. Đám người dưới đài nhìn Tưởng Vũ Tinh thật sự quyết tâm, hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Phải biết, Tưởng Vũ Tinh sử dụng chiêu thức, đây chính là chiêu số trong truyền thuyết quỷ thủ. Có thể may mắn thấy tận mắt, đúng là không dễ dàng. Một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại có một cỗ khí lực. Vô cùng là vô hình, ngay tại vị trí phong tỏa ngăn cản Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng cảm giác được không khí xung quanh giống như rơi vào đầm lầy, động tác nhận lấy trở ngại. Quỷ quyền Huyền Nguyệt này uy lực cực kỳ khủng bố, một khi bị phong tỏa tại đường lui chỉ có thể là nghẹn kháng một quyền này, không cách nào có thể phá. Biện pháp duy nhất chính là cùng Tưởng Vũ Tinh cứng đối cứng. Đây là hóa giải chi pháp duy nhất, nhưng tam phẩm đạo trưởng cảnh trước mắt có thể làm được sao? Đứa nhỏ này xuất thủ thật là độc ác, không cho người ta đường lui. Chu Tông cười ha hả nói, nhưng trước đó nó đã rất chủ quan, để Lý Phách Phách né tránh hai quyền. Đã tính Lý Phách Phách vận khí vô cùng tốt, đủ để cho hắn nổi danh. Một bên Trùng Hư Tử cũng khẽ gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Giờ phút này, Tưởng Vũ Tinh đã tới gần Lâm Phàm. Quả nhiên, một bóng người bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã tại mặt lôi đài. Ha ha, Lý Phách Phách quả nhiên... Người ở dưới đài trào phúng còn chưa nói hết, nhất định xem xét. Lúc này, Lý Phách Phách bất động như núi đứng tại chỗ. Như vậy, dựa theo phương pháp bài trừ, người bay ra ngoài không phải là Lý Phách Phách, mà chính là Tưởng Vũ Tinh. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, khung cảnh trở nên yên tĩnh, phảng phất không thể tin được chính mình nhìn thấy một cảnh này. Lúc này không biết ai hô lên một tiếng: "Đánh giả thi đấu, Tưởng Vũ Tinh này đang đánh giả thi đấu." Mọi người đều bắt đầu kêu la: "Sao lại giả vờ thi đấu như vậy chứ? Tưởng Vũ Tinh cũng không phải là hạng người vô danh, mà là đệ tử thân truyền của quỷ thủ. Lúc này bị hạng người vô danh đánh bay ra ngoài, điều này có thể sao?" Đương nhiên, hơn ngàn đệ tử toàn chân giáo, mặc dù kêu lên giả vờ thi đấu, nhưng đại đa số không cho là vậy. Bọn họ trong lòng cũng biết, loại nhân vật như Tưởng Vũ Tinh cũng không muốn thi đấu giả vờ. Lúc này, Trùng Hư Tử lông mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn về phía của Chu Tông, mang trên mặt vẻ kỳ quái. Trọng Nhiễm Minh không khỏi buồn cười, mở miệng nói ra: "Chu Tông trưởng lão, chuyện luận võ chọn rể cho cháu gái là chuyện lớn, vậy mà Tưởng Vũ Tinh lại đánh giả vờ để thi đấu." Trọng Nhiễm Minh cũng không cho rằng Tưởng Vũ Tinh đang giả vờ thi đấu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vừa rồi Tưởng Vũ Tinh xuất thủ đã không lưu thủ. Nhưng Trọng Nhiễm Minh cũng vui vẻ, tìm cơ hội để mỉa mai Chu Tông hai câu. Chu Tông hử lạnh một tiếng, hai mắt híp lại nói: "Lý Phách Phách, không đơn giản." Ở đây, nếu ai đã là cao thủ chân nhân cảnh, đều có thể nhìn ra, vừa rồi Lý Phách Phách đã trực tiếp xuất thủ, cưỡng ép đem Tưởng Vũ Tinh đánh lui. Về phần nói giả vờ thi đấu, chỉ là hoang đường chi ngôn. Lý Phách Phách có chỗ nào tốt mà phải để cho Tưởng Vũ Tinh đánh giả vờ để thi đấu? Lần này Tưởng Vũ Tinh đi vào toàn chân giáo, chính là vì dương danh lập vạn mà tới. Lúc này, Hàn Đông ngồi nghe ngắn ở dưới đài, khóe miệng cũng một quất, không dám tin nhìn Lý Phách Phách. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lý Phách Phách lại có thể đánh lui Tưởng Vũ Tinh. Tưởng Vũ Tinh cũng không phải là hạng người vô danh. Mặc dù một chiêu kia của hắn cũng không sử xuất sức ra toàn lực, nhưng cũng là một kích nghiêm túc. Đổi lại là mình, cũng không giống Lý Phách Phách có thể dễ dàng đánh lui được đối phương như vậy. Tổ Thành trong lòng cũng lộ ra vui mừng, nhìn về phía Lý Phách Phách. Không đúng, phải gọi là Lâm Phàm. Trong nội tâm của cô cảm thấy bị kích động. Lúc Lâm Phàm chưa xuất hiện, cô đã đánh mất hy vọng sống sót. Nhưng bây giờ Lâm Phàm xuất hiện, hy vọng lại cháy bùng lên. Chỉ cần Lâm Phàm thắng, chỉ cần thắng, mình có thể danh chính ngôn thuận gả cho Lâm Phàm. Lần luận võ chọn rể này cũng không phải là trò đùa, mà do Trung Tông quang minh chính đại chiêu cáo đại sự với thiên hạ. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn Tưởng Vũ Tinh lớn tiếng nói: "Tưởng huynh, diễn thực là không tồi, lát nữa sẽ cảm ơn sau." "Khốn kiếp!" Tưởng Vũ Tinh đứng dậy, hắn nghe Lâm Phàm nói, nổi trận lôi đình, người ở phía dưới cũng bắt đầu la ó. Tên này nói như vậy, mình giải thích thế nào đây? Mấu chốt nhất là, Tưởng Vũ Tinh cũng cảm giác được, Lý Phách Phách không phải là hạng người tầm thường. Nếu như lần trước, hắn né tránh công kích của mình là do vận khí tốt, nhưng vừa rồi cứng đối cứng đã đánh bay mình, cũng không phải là vận khí tốt nữa. Lúc này, Tưởng Vũ Tinh cũng không dám khinh địch, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm để tìm kiếm cơ hội. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, nhưng người dưới đài đã không hiểu. "Tưởng Vũ Tinh, ngươi làm cái gì vậy? Chỉ là một tên tam phẩm đạo trưởng cảnh, còn dọa được ngươi sao? Mau tới đi, lăng nha lăng nhăng." Tưởng Vũ Tinh bị nói làm cho bực bội. Lâm Phàm thì trừng mắt với đám người phía dưới quát lớn: "Các ngươi thì biết cái gì? Tưởng huynh đây có đạo đức nghề nghiệp, là tuyển thủ chuyên nghiệp giả vờ thi đấu, các ngươi hiểu cái chùy?" Nghe thấy điều này, Tưởng Vũ Tinh trong lòng lửa giận ngút trời. Lâm Phàm lúc nào cũng cẩn thận đề phòng, hắn mở miệng nói ra những lời này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là muốn làm rối loạn cảm xúc của Tưởng Vũ Tinh. Vừa rồi mặc dù Lâm Phàm xuất thủ đánh lui được hắn, nhưng là do Tưởng Vũ Tinh không sử xuất toàn lực. Lâm Phàm vẫn cảm thấy một cỗ uy hiếp từ tay phải quấn đầy gấp băng gạc của Tưởng Vũ Tinh đủ để uy hiếp chí mạng, nên hắn phải dùng phương pháp như vậy để chọc giận Tưởng Vũ Tinh tiến công mình. Lần này tiến công, Tưởng Vũ Tinh vẫn chưa biết được thực lực của mình sẽ xuất kỳ bất ý đánh bại hắn. Nếu để cho tên này đánh nghiêm túc, mình sẽ không phải là đối thủ của tên này. Lâm Phàm trên mặt mang theo vẻ trào phúng, nhưng trong lòng lại cảnh giác 10 phần, sợ bị Tưởng Vũ Tinh bắt được cơ hội. Một người lửa giận ngút trời đang muốn tìm kiếm cơ hội tiến công, còn một người nhìn như vô cùng bình thản, kỳ thực trong lòng rất cẩn thận, cả hai đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Hai người cứ như vậy đối trì đã qua 5 phút. Lâm Phàm mặt vẫn lạnh lùng không biểu tình, cũng là để cho Tưởng Vũ Tinh không mò ra được lai lịch của mình. Nếu hắn để lộ ra bất cứ sơ hở gì, có thể làm cho Tưởng Vũ Tinh đại khái đoán ra. Phía dưới, đệ tử toàn chân giáo lúc này đã bắt đầu khó chịu. "Hai người này làm cái gì thế không biết? Có muốn đánh nhau nữa hay không đây? Không phải sao? Định đứng đây cả ngày à?" Nhưng hai người đã không bị ảnh hưởng bởi ngôn luận phía dưới. Tưởng Vũ Tinh lúc này tâm tình cũng dần dần bình phục. "Sư phụ, hai người này vì sao không đánh?" Tử Thư Khánh Ca cau mày, hắn cũng có chút nhìn không thấu. "Hai người này đều không đơn giản." Chu Tông trầm giọng nói. "Tưởng Vũ Tinh vừa rồi bị Lý Phách Phách dùng lời nói để chọc giận, nhưng có thể tỉnh táo lại, quả thực là không tầm thường." "Vâng." Tử Thư Khánh Ca kỳ quái hỏi, "đã bị chọc giận, vì sao còn không tiến công? Đáng lý ra, đối thủ là một tam phẩm đạo trưởng cảnh, thì chỉ cần xông lên, đánh bại hắn là được." Chủ Tổng nhíu mày, thấy Tử Thư Khánh Ca phán đoán có chút bất mãn, sau đó nói: "Ngươi còn cho rằng Lý Phách Phách là tam phẩm đạo trưởng cảnh sao?" "Tưởng Vũ Tinh không tiến công là bởi vì không mỏ ra được hư thực của Lý Phách Phách. Một phương diện khác, một người chỉ khi tỉnh táo mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Nếu mang theo tức giận tiến lên, tất nhiên sẽ có rất nhiều sơ hở. Tưởng Vũ Tinh tuổi còn trẻ, có thể nhịn được tức giận, tỉnh táo lại cũng không phải là tầm thường. Tầm cảnh của ngươi kém xa hắn." Tử Thư Khánh Ca lúng túng nở nụ cười nhẹ gật đầu, không thể phủ nhận được câu nói này. Chu Tông là sư phụ của hắn, lại không hiểu hắn sao? Nếu như Tử Thư Khánh Ca bị người ta chọc giận, hắn tất nhiên sẽ muốn cùng đối phương liều mạng. Người trẻ tuổi, đặc biệt là nhân vật thiên tài, có thể cấp tốc khiến mình tỉnh táo lại cũng không tính nhiều. Việc khống chế được cảm xúc cũng không phải dễ dàng như trong tưởng tượng. Có thể thấy được, Chu Tông đang cực kỳ coi trọng Tưởng Vũ Tinh, nên mới đánh giá như vậy, có thể nói là không thấp. "Thế còn Lý Phách Phách?" Tử Thư Khánh Ca trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Hắn nhìn không ra thứ gì, nên hướng sư phụ mình hỏi thăm. Chu Tông trầm tư một lát, sau đó khẽ lắc đầu. "Ta cũng nhìn không thấu, tiếp tục xem thế nào đi. Lý Phách Phách này cũng không đơn giản đâu." Chu Tông nói không nhìn thấu, không phải vì Chu Tông nhãn lực kém, mà bởi vì tin tức, tư liệu về Lý Phách Phách quá ít. Hiện tại, ngay cả thực lực chân thật đều không rõ ràng, khó biết người này đến tột cùng là ra sao? Còn không xuất thủ? Lâm Phàm nhìn Tưởng Vũ Tinh, mang trên mặt nụ cười nói, Tưởng huynh là nhân vật như vậy mà cứ đứng thế này cũng không phải là chuyện hay đâu. Nếu như đứng đây quá lâu, chuyện này mà truyền ra ngài cũng không được đẹp mắt. Còn ngươi, không sợ cũng mất mặt sao? Tưởng Vũ Tinh không vì vậy mà thay đổi. Tại hạ chỉ là một tiểu tốt bên trong âm dương giới, cũng không ai biết ta. Ngược lại thì Tưởng huynh chính là đồ đệ của quỷ thủ Tưởng Long Xuân. Đối đầu với ta, một người không tên không họ lại phải bỏ ra nhiều thời gian đối chỉ như vậy. Không sợ bị người trong thiên hạ làm trò cười sao? Lâm Phàm tiếp tục kích bác Tưởng Vũ Tinh. Lâm Phàm không dám xuất thủ trước. Dù sao hắn xuất thủ sẽ xuất toàn lực. Tưởng Vũ Tinh sẽ nhìn ra hư thực của mình. Chỉ có Tưởng Vũ Tinh xuất thủ trước. Nhưng không nghĩ tên này trước đó liều lĩnh như vậy, thế mà bây giờ lại vững như bàn thạch. Hạng người vô danh, đã có không biết bao nhiêu cao nhân tiền bối. Trước kia đều là hạng người vô danh, thiên hạ anh kiệt cho đến ngày hôm nay. Tưởng Vũ Tinh chậm rãi nói. Vậy sao? Hóa ra Tưởng huynh lại là người làm công tác văn hóa. Lâm Phàm tán dương. Tưởng Vũ Tinh hiểu được, nếu tiếp tục trì hoãn cũng không phải là chuyện tốt. Lúc Lâm Phàm vừa mới dứt lời, Tưởng Vũ Tinh rốt cuộc đã xuất thủ. Trong nháy mắt, hắn hướng phía Lâm Phàm mà đi, vừa sải bước cực xa, rốt cuộc ra chiêu. Tưởng Vũ Tinh cũng dự định để Lý Phách Phách nhịn không được chủ động xuất thủ. Nhưng bây giờ hắn hiểu, dù sao mình cũng có ít nhiều thanh danh. Còn Lý Phách Phách là chân trần không sợ mang giày. Nếu đứng chỗ này cả ngày cũng không ảnh hưởng gì. Thậm chí còn có khả năng để cho hắn dương danh. Ngược lại là mình, nếu kéo dài thời gian thì sẽ không phải là chuyện hay. Tưởng Vũ Tinh cũng tràn đầy lòng tin sẽ đánh bại Lý Phách Phách. Huyền Nguyệt Quỷ Quyền, Quỷ Ảnh Trung Điệp. Tưởng Vũ Tinh hét to, hắn một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trên trận xuất hiện tám Tưởng Vũ Tinh. Từ bốn phương tám hướng, hướng Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm biến sắc, huyễn thuật. Đúng là huyễn thuật. Trong tám Tưởng Vũ Tinh, chỉ có một người là thật, không có khả năng toàn bộ đều là hắn. Nhưng Lâm Phàm không nhìn ra được ai là người thật, ai là huyễn ảnh. Không chỉ có Lâm Phàm, ngay cả Chu Tông, Chủng Hư Tử là giải tiên cảnh siêu cấp cường giả, lúc này cũng lộ ra sợ hãi thán phục. Bọn hắn trong chốc lát cũng không cách nào nhận ra được ai là người thật, ai là huyễn cảnh. Tuy nhiên, việc này là do bọn họ ngồi xa ở lôi đài. Nếu như bọn họ ở trên lôi đài thì hoàn toàn có thể lấy ưu thế pháp lực siêu nhiên của giải tiên cảnh cường giả tìm kiếm ra được chân thân. Nhưng việc này cũng đủ để dọa người. Phải biết, Tưởng Vũ Tinh mới là tam phẩm chân nhân cảnh. Nếu như hắn cũng có thực lực giải tiên cảnh, mấy người bọn họ cũng sẽ không cách nào nhận ra được chân thân của hắn. Không đơn giản, đúng là không đơn giản. Chu Tông cuối cùng lộ ra cảm khái. Chỉ cần thủ đoạn này đã không phải là người bình thường có thể phá giải. Thật không hổ là đồ đệ của quỷ thủ. Lâm Phàm sầm mặt lại, tám tên Tưởng Vũ Tinh, thần sắc sinh động, động tác khác nhau, đều như chân thân. Hắn hoàn toàn không thể nào phân biệt. Quỷ thủ chi đồ, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Dưới đài Hàn Đông nheo hai mắt lại, trong lòng của hắn có chút kinh ngạc. Hàn Đông trước đó còn cho rằng, nếu mình cũng đạt tới tam phẩm chân nhân cảnh, cũng có thể cùng Tưởng Vũ Tinh một trận chiến. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Tưởng Vũ Tinh dùng chiêu này liền hiểu ra, nếu mình có đạt tới tam phẩm chân nhân cảnh, cũng khó mà là đối thủ của Tưởng Vũ Tinh. Đám đệ tử của toàn chân giáo, nhìn thấy Tưởng Vũ Tinh xuất thủ đoạn này, trên mặt tất cả đều sợ hãi thán phục. Tưởng Vũ Tinh thật là lợi hại, Lý Phách Phách lần này khó thoát một kiếp. Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, bọn hắn cũng không xem trọng Lý Phách Phách. Bình thường huyễn thuật phá giải rất đơn giản, bởi vì nếu là huyễn thuật phân thân thì pháp lực ba động rất rõ ràng, có thể từ pháp lực ba động bên trong của huyễn ảnh tìm kiếm sơ hở. Nhưng bây giờ, cho dù là mấy vị giải tiên cảnh cường giả cũng còn chưa tìm ra được chân thân, nói gì tới Lý Phách Phách. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Lúc đầu, hắn còn muốn giấu giếm thân phận của mình. Mình vẫn còn có chút xem thường tuấn kiệt trong thiên hạ. Lúc này, trong tay của Lâm Phàm bỗng nhiên xuất hiện Thanh Vân Kiếm. Ngự kiếm thuật, lấy khí hóa kiếm. Thanh Vân Kiếm bay lên giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành 10 thanh phi kiếm, hướng phía 8 tên Tưởng Vũ Tinh bay tới. 8 tên Tưởng Vũ Tinh, thần sắc khác nhau, lúc này cũng không ngừng tránh né. Cái gì? Chủ Tông đột nhiên đứng dậy, ông ta không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn. Ngự kiếm thuật. Không chỉ Chu Tông, Chủng Hư Tử, Trọng Nhiễm Minh, Vương Tiến, cùng hơn nghìn người phía dưới đều ồn ào. Đây chính là ngự kiếm thuật. Lý Phách Phách hạng người vô danh, vậy mà được nhân xuất thủ đã sử dụng ra ngự kiếm thuật trong truyền thuyết. Sao lại thế? Vương Tiến nhìn Lý Phách Phách như suy nghĩ thấy điều gì, trong lòng của hắn triệt để trầm xuống. Ngự kiếm thuật trong truyền thuyết, sao lại thế? Dưới đài ầm ĩ nhao nhao. Ngự kiếm thuật, cho dù ở bên trong toàn chân giáo, cũng là một quả bom nặng ký. Ngự kiếm thuật không thể so với bình thường, mặc dù bên trong toàn chân giáo cũng có không ít người tu luyện được ngự kiếm thuật. Nhưng những người này cũng hiếm khi cùng đại đa số đệ tử tiếp xúc, thậm chí có người còn chưa hề nhìn thấy ngự kiếm thuật. Dưới đài, Hàn Đông cũng giật nảy cả mình, không nghĩ tới Lý Phách Phách lại có ngự kiếm thuật. Việc này quả thực có chút kinh hãi. Hắn cảm thấy mình thật là may mắn. Lý Phách Phách cho thấy thực lực, cộng thêm ngự kiếm thuật. Nếu lúc trước ở trong rừng rậm ra tay với hắn, chỉ sợ là mình đã khó thoát một kiếp. Ngự kiếm thuật. Tưởng Vũ Tinh trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này không ngừng tránh né, tránh 10 thanh phi kiếm. Cũng may, Tưởng Vũ Tinh không phải là hạng người tầm thường. Nếu đổi thành những người khác, có lẽ đã sợ vỡ mật. Nhưng Tưởng Vũ Tinh là chi đồ của quỷ thủ. Kiếm quyết hợp nhất. Lâm Phàm lúc này tao kết pháp quyết. 10 thanh kiếm, trong nháy mắt một lần nữa khép lại, biến trở về một. Sau đó, hướng phía trên của Tưởng Vũ Tinh phóng tới. Kiếm khí cường đại kinh khủng, từ bên trong thanh vân kiếm nổ bắn ra. Lâm Phàm đã tìm ra chân thân của Tưởng Vũ Tinh. Mặc dù nhìn 8 tên Tưởng Vũ Tinh đều không có chút nào dị dạng, nhưng vẫn có một chút khác biệt. Lâm Phàm chú ý tới, 7 tên Tưởng Vũ Tinh, đại đa số thời gian đều chỉ né tránh phi kiếm, chứ không chính diện chống lại. Chỉ có một tên Tưởng Vũ Tinh mấy lần cứng rắn chống đỡ kiếm khí. Vút! Thanh vân kiếm trên thân Tưởng Vũ Tinh trong nháy mắt xen kẽ mà qua, nhưng lại không để lại bất cứ vết thương nào. Lâm Phàm khẽ sững người, hắn nhìn thấy trên mặt Tưởng Vũ Tinh lộ ra nụ cười quỷ dị. Hỏng bét, bị lừa rồi! Lâm Phàm vừa kịp phản ứng, oanh một tiếng, dưới chân sản đấu vỡ ra. Tưởng Vũ Tinh từ dưới chân Lâm Phàm nhảy vọt tới, trên mặt hắn mang theo vẻ tự tin. Kết thúc! Sau khi hắn đấm ra một quyền, Lâm Phàm muốn tránh nhưng đã không kịp. Lâm Phàm bị một quyền đánh cho bay ra xa cực xa, thậm chí lăn lộn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Khục! Trong miệng của Lâm Phàm máu tươi chảy ra, hắn thở hổn hển, thầm nghĩ trong lòng mình đã quá chủ quan. 8 tên này đều không phải là người thật. Lâm Phàm nhíu mày nhìn Tưởng Vũ Tinh nói. Tưởng Vũ Tinh khẽ gật đầu, phản ứng cũng rất nhanh. Đây đều là chướng nhãn pháp thôi. Lâm Phàm ôm lấy ngực, chậm rãi đứng dậy, máu tươi ở khóe miệng cũng cầm không được tràn ra. Ta đã xem thường ngươi, Lâm Phàm trầm giọng nói. Tưởng Vũ Tinh có chút coi trọng nhìn Lâm Phàm. Ta cũng đã xem thường ngươi. Nhận thua đi, ngươi cùng ta liều chết ở đấu nữa, người thắng sẽ không phải là ngươi. Tưởng Vũ Tinh mở miệng khuyên nhủ. Trong tay của Tưởng Vũ Tinh còn có đại sát chiêu, nhưng hắn không muốn tùy tiện sử dụng. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Tô Thanh ở dưới đài. Tô Thanh lúc này song quyền siết chặt, cực kỳ lo lắng cho Lâm Phàm. Lâm Phàm lộ ra nụ cười để cho cô yên tâm. Sau đó hắn hít sâu một hơi, nói với Tưởng Vũ Tinh. Nếu là lúc khác, ta có lẽ sẽ nể mặt ngươi. Nhưng lần này luận võ chọn rể, không có khả năng. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, ánh mắt của hắn ngưng trọng nói. Ta có nguyên nhân nhất định phải thắng. Thật sao? Tưởng Vũ Tinh chậm rãi nói. Nếu đã như vậy, ta sẽ không lưu thủ, cùng ngươi so chiêu cũng thấy thoải mái. Nói đoạn, Tưởng Vũ Tinh không nhanh không chậm, cởi băng gạc ở tay phải, từng vòng một. Tưởng Vũ Tinh muốn làm cái gì vậy? Người phía dưới nhịn không được hỏi. Một bên Hàn Đông nheo hai mắt cũng không hiểu. Sư phụ, hắn đây là... Tử thư Khánh Ca nhịn không được hỏi. Chu Tông ánh mắt ngưng trọng nói. Xem ra, Tưởng Vũ Tinh chuẩn bị muốn hạ sát thủ. Cũng tốt. Chu Tông đã ẩn ẩn đoán được thân phận chân thật của Lý Phách Phách. Nên hy vọng Tưởng Vũ Tinh sẽ giết chết hắn để cho mình bớt việc. Quỷ thủ chi danh. Chu Tông thản nhiên nói. Lúc này, Tưởng Vũ Tinh đã cởi xong băng vải màu trắng để mọi người nhìn thấy tay phải của hắn. Tay phải của Tưởng Vũ Tinh giống như bị liệt diễm đốt cháy rụi. Toàn bộ làn da đã cháy đen. Khi hắn cởi hết băng gạc ra, cường đại yêu khí tăng lên, từ trong tay phải của hắn truyền đến. A! Tưởng Vũ Tinh toàn thân run rẩy, tay trái của hắn gắt gao, nắm lấy tay phải, không ngừng thở hổn hển. Đây cũng là vũ khí trung cực của hắn, cũng là tay phải của hắn, cho nên bị thế nhân xưng là quỷ thủ. Trên đời chỉ có hai người có được, một người là sư phụ của hắn, quỷ thủ Tưởng Long Xuân, người còn lại chính là hắn. Trên trán của Tưởng Vũ Tinh không ngừng chảy ra mồ hôi, đau đớn tràn ngập tay phải của hắn. Hắn thở hồng hộc, vì luyện thành quỷ thủ, lúc trước hắn đã phải chịu tra tấn tới cỡ nào. Luyện quỷ thủ là bỏ tay vào trong yêu diễm để thiêu đốt. Sau khi thiêu đốt, Tưởng Long Xuân sẽ dùng chuyên môn điều chế yêu huyết, hỗn hợp chi vật. Chờ cánh tay khôi phục xong, lại dùng yêu diễm thiêu đốt. Mặc dù xưng là quỷ thủ, nhưng tràn ngập chi lực yêu quái. Mà cỗ chi lực yêu quái này cường đại tới cực điểm. Cho dù là tứ phẩm chân nhân cảnh cường giả, khi Tưởng Vũ Tinh giải khai quỷ thủ thì cũng không phải là đối thủ. Chỉ sợ ngũ phẩm chân nhân cảnh mới miễn cưỡng có thể đấu lại được. Đây cũng là điều kinh khủng của quỷ thủ. Khi Tưởng Vũ Tinh giải khai phong ấn tay phải, yêu khí cường đại tràn ngập toàn bộ trên quảng trường. Vô số cao thủ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh siêu cấp cũng cảm nhận được lực lượng của quỷ thủ, sắc mặt đều đại biến. Âm dương giới, thiên tài phân chia rõ ràng, chia làm mấy loại. Loại thứ nhất là có tốc độ tu luyện cực nhanh. Tỷ như 20 tuổi có thể đạt tới chân nhân cảnh cũng đã là siêu cấp thiên tài. Còn có một loại là có lực chiến đấu mạnh mẽ, tỷ như Tưởng Vũ Tinh, chỉ là tam phẩm chân nhân cảnh, nhưng có thể cùng cao thủ ngũ phẩm chân nhân cảnh đánh đấu. Dạng thiên tài đẳng cấp này có thể vượt cấp để khiêu chiến. Hoặc là dạng thực lực tam phẩm chân nhân cảnh cũng có thể phát huy ra thực lực ngũ phẩm chân nhân cảnh. Đây cũng là khiêu chiến vượt cấp trong truyền thuyết. Dạng siêu cấp thiên tài này, nếu như công pháp của bọn hắn đạt tới cảnh giới sẽ cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên thực lực như vậy, sau khi đạt tới giải tiên cảnh cũng sẽ thu nhỏ. Tưởng Vũ Tinh mặc dù có thiên phú, nhưng khi đạt tới giải tiên cảnh, nếu ai không có nhân trung long phượng mà chỉ có thiên phú thì cũng rất kinh khủng rồi. Tất cả mọi người trong nháy mắt cũng không còn coi trọng Lý Phách Phách. Cho dù Lý Phách Phách khiến cho bọn hắn giật mình sử dụng ra ngự kiếm thuật trong truyền thuyết. Trong lòng Vương Tiến có chút hưng phấn, hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Trẻ tuổi như vậy còn có ngự kiếm thuật, không phải mình ép Lâm Phàm chết sao? Hắn đã tận mắt nhìn thấy Lâm Phàm tự sát. Nhưng ngự kiếm thuật trước mắt thì giải thích thế nào đây? Cộng thêm trên mặt Lý Phách Phách lúc này đang mang theo mặt nạ dịch dung. Nhưng bây giờ trong lòng của hắn lại an định, mặc kệ Lý Phách Phách tới tột cùng có thân phận gì, chỉ cần chết trong tay của Tưởng Vũ Tinh là được. Lâm Phàm trên mặt tất cả đều là vẻ khẩn trương. Lúc này, cường đại sát khí từ trong tay phải của Tưởng Vũ Tinh tràn ngập mà ra. Quỷ thủ đúng là không tầm thường. Tưởng Vũ Tinh trùng điệp thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm nói, đây đã là đòn sát thủ của ta, ngươi tính sao? Tưởng Vũ Tinh có chút hưởng thụ so chiêu cùng cao thủ. Hắn cũng chờ mong tuyệt chiêu của Lâm Phàm. Lâm Phàm chậm rãi đáp, nếu ta ra chiêu, ngươi nhất định không thắng được ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lý Phách Phách muốn chết hay sao? Thời điểm này mà còn nói khoác lác. Cho dù có ngự kiếm thuật, cũng không nên kiêu ngạo như vậy. Hắn tốt nhất là nên tranh thủ thời gian nhận thua đi. Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Phách Phách vẫn còn nói mạnh miệng. Lúc này, mọi người đều đang nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên, kiếm của một đệ tử toàn chân giáo vèo một cái phóng lên tận trời như bị một cỗ lực lượng vô danh hút đi. Sau đó, nhiều đệ tử toàn chân giáo phát hiện vũ khí của mình cũng bị một cỗ lực lượng vô danh hút lên trên trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy kỳ quái. Lâm Phàm ánh mắt nổ bắn ra quang mang. Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Cái gì? Vút, vút, vút. Các thanh hảo kiếm không ngừng phóng lên tận trời, bay tới giữa không trung. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trên trời đã hội tụ tới 500-600 thanh kiếm. Những thanh kiếm quay xung quanh trên lôi đài, phi hành vờn quanh, cảnh tượng hùng vĩ tới cực hạn. Ai cũng không nghĩ tới, trong cuộc đời có thể tận mắt thấy cảnh tượng như vậy. Vô số phi kiếm ở trên trời xoay quanh bay múa. Trường hợp như vậy, thủ đoạn như vậy, giống như tiên nhân trong truyền thuyết. Cái này... thế này thì đúng là quá mức. Vô số đệ tử toàn chân giáo tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà. Trưởng lão Chu Tông, bên trong ngự kiếm thuật có dạng công pháp này sao? Trùng hư tử trên mặt cực kỳ ngưng trọng hỏi. Bên trong toàn chân giáo có ngự kiếm quyết, nhưng không đạt được tới vậy. Khống chế được 10 thanh phi kiếm là cùng. Vậy mà số lượng trên trăm, thậm chí là 500-600, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Trong hai mắt của Chu Tông cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, trong đầu ý thức lắc đầu. Không có, tôi cũng chưa từng nghe nói qua ngự kiếm thuật có thể có chiêu số dạng này. Đây cũng không phải là ngự kiếm quyết, mà là vạn kiếm quyết. Trùng Hư Tử cũng là trưởng môn toàn chân giáo, giờ phút này đã nhận ra chiêu thức này. Vạn kiếm quyết. Chu Tông nghe xong, nhớ tới trong cổ tịch đã ghi chép lại. Ngự kiếm quyết bên trong toàn chân giáo chỉ đơn thuần ngự 1-2 thanh kiếm, nhiều nhất là 10 thanh kiếm cũng đã là cao thủ. Bởi vì ngự kiếm quyết chẳng qua là công pháp nhập môn của Thục Sơn kiếm phái, thuộc về kiến thức cơ bản. Nhưng vạn kiếm quyết thì lại khác biệt, đó là công pháp cao cấp. Bên trong vạn kiếm quyết ẩn chứa rất nhiều pháp quyết huyền bí. Từ khi Thục Sơn diệt vong đến nay, ngự kiếm quyết thi thoảng xuất hiện trong dân gian, nhưng vạn kiếm quyết thì chưa bao giờ nghe nói qua. Điều này so với rung động do quỷ thủ mang đến lớn hơn gấp nhiều lần, thậm chí không thể đánh đồng cùng nhau. Vì đây chính là vạn kiếm quyết. Những tiểu môn phái khác có lẽ chỉ biết Thục Sơn kiếm phái đã từng trấn áp yêu tà trong thiên hạ. Còn như tiên nhân, ngự kiếm mà đến, cưỡi gió bay đi thì không thể biết được. Nhưng đối với toàn chân giáo thì rất khác biệt. Bọn hắn đối với Thục Sơn thì có một bộ phận rất lớn đều biết. Thời điểm đỉnh phong của Thục Sơn kiếm phái, trong thiên hạ không có bất cứ một thế lực nào có thể cùng sánh vai. Nói câu không dễ nghe, thậm chí sách giày cũng không đủ tư cách. Lý Phách Phách này cần phải mời chào. Trùng Hư Tử chém đinh chặt sắt nói. Hắn có vạn kiếm quyết, nếu hắn biết được chân tướng diệt vong lúc trước của Thục Sơn, nếu như có thể biết được địa chỉ sơn môn của Thục Sơn kiếm phái, thì toàn chân giáo chúng ta có thể kế theo gót của Thục Sơn, trở thành môn phái độc nhất vô nhị, sẽ không có bất cứ thế lực nào có thể cùng chúng ta sánh vai. Chủ Tông bắt đầu cau mày, ông ta không nói tiếp, bởi vì ông ta ẩn ẩn có chút lo lắng về thân phận của người này. Tưởng Vũ Tình ngẩng đầu, nhìn một trời đầy kiếm đang bay, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh, thậm chí là si mê. Đúng là chỉ có tiên nhân. Nhận thua không? Lâm Phàm đối với Tưởng Vũ Tình hỏi. Trên mặt Tưởng Vũ Tinh lúc này lộ ra nụ cười. Làm sao có thể? Các hạ ra chiêu như vậy, tại hạ chỉ sợ trong thiên hạ mình là người đầu tiên được lĩnh giáo, vinh hạnh đặc biệt như vậy, ta sao có thể tránh lui? Tưởng Vũ Tinh siết chặt hữu quyền hét to. A! Hắn gào thét một tiếng này, tựa như muốn trợ uy cho mình, cũng để làm giảm đi cơn đau ở cánh tay của mình. Lúc này vô số phi kiếm quay xung quanh thành một đạo kiếm như vòi rồng, quay xung quanh Tưởng Vũ Tinh. Ở giữa vòi rồng không ngừng có tử sắc yêu quang lấp lóe mà ra. Một tiếng ầm vang, lôi đài kiên cố trong nháy mắt đã bị oanh sập. Vô số đệ tử toàn chân giáo mở to hai mắt, không dám chút nào bỏ lỡ trận chiến đấu này. Hai người đều là thế hệ tuổi trẻ, nhân vật thiên tài nhất nhì đứng đầu. Đám người toàn chân giáo cũng coi là người thiên chi kiêu tử bên trong toàn chân giáo. Nhưng lúc này lại có một loại nói không nên lời, không nói rõ được cảm giác. Hai người chiến đấu trước mắt đã vượt ra khỏi nhận biết của tam phẩm chân nhân cảnh. Sức chiến đấu cường đại như vậy quả nhiên là kinh khủng tới cực điểm. Vô số phi kiếm gào thét, trong vòi rồng, tử quang không ngừng lấp lánh. Rốt cuộc, ầm vang một tiếng, vô số trường kiếm lại một lần nữa phóng lên tận trời. Lúc này, Lâm Phàm mồ hôi đầm đìa, khống chế nhiều phi kiếm như vậy đã hao hết pháp lực của hắn. Nhìn Lâm Phàm điềm nhiên tựa như không có việc gì, nhưng việc khống chế 500 thanh kiếm đã tiêu hao pháp lực khổng lồ. Việc khống chế một thanh kiếm tiến công cũng cần phải tiêu hao pháp lực cùng tinh lực cực kỳ to lớn. Nhưng Lâm Phàm thắng. Lúc này, Tưởng Vũ Tinh quỳ một chân trên đất, trên thân máu me đầm đìa, trên người có không ít vết thương ngoài da, quần áo tả tơi. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không thống hạ sát thủ đối với Tưởng Vũ Tinh. Dù sao sư phụ người ta còn ở đây, nếu mình chém chết Tưởng Vũ Tinh, thì vị quỷ thủ trong truyền thuyết sẽ ra tay với mình. Lúc đó, ai có thể ngăn được chứ? Ta thua! Tưởng Vũ Tinh thở hổn hển, rốt cuộc mở miệng nhận thua. Hơn 500 thanh phi kiếm rơi trên mặt đất. Thể lực của Lâm Phàm cũng chống đỡ không nổi, suýt nữa thì ngã trên mặt đất. Nhưng dù sao cũng đã thắng. Toàn bộ lôi đài như một vùng phế tích. Lúc đệ tử toàn chân giáo nhìn về phía Lâm Phàm cùng Tưởng Vũ Tinh, ánh mắt cũng đã thay đổi. Trận này, mặc dù Tưởng Vũ Tinh bại, nhưng trong trận chiến đấu này sẽ chuyển bá bên trong toàn bộ âm dương giới. Trận chiến lớn như vậy lại do hai tam phẩm chân nhân cảnh, quả thực là kinh hãi thế tục. Bất luận như thế nào, hai người nhất định sẽ danh chấn toàn bộ âm dương giới. Hàn Đông ở dưới đài, trên mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn tuy là siêu cấp thiên tài của chính nhất giáo, nhưng cũng có thể hiểu được, cho dù mình có đạt tới tam phẩm chân nhân cảnh, nếu gặp hai người này cũng chỉ có thể là lạc bại. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái, nhân vật thiên tài thật đúng là tàng long ngọa hổ. Trước đó, mình ánh mắt đúng là cạn ngắn, thậm chí là ếch ngồi đáy giếng. Lý Phách Phách thắng! Vương Tiến nhíu mày hô. Lúc này, Tô Thanh vọt vào vùng phế tích, đi tới bên cạnh Lâm Phàm ôm thật chặt hắn. Lâm Phàm, anh đã thắng! Tô Thanh thần sắc kích động nhìn hắn nói. Ừ, Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra nụ cười khổ sở. Mà đệ tử toàn chân giáo ở đây, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bọn hắn đương nhiên cũng không biết quan hệ của Tô Thanh cùng Lâm Phàm. Nhìn thấy Tô Thanh ôm tấy Lý Phách Phách, còn tưởng Tô Thanh bị thực lực của Lý Phách Phách chinh phục. Bên trong âm dương giới, thực lực chính là mị lực lớn nhất. Không ai cho rằng Tô Thanh làm như vậy có gì không ổn, thậm chí cảm thấy đúng với lẽ thường. Bởi vì cái gọi là anh hùng giai nhân chính là như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 86 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Và các bạn thân mến, bởi vì là hiện tại cổ họng của mình cũng có vấn đề, cho nên là hôm nay, bởi vì là đoạn rất là hay nên mình cũng không muốn ảnh hưởng tới chuyện nghe của các bạn, nên là mình cũng đã rất cố gắng để đọc chương hôm nay. Nhưng mà ngày mai thì mình báo là sẽ không thể đọc được, bởi vì là bây giờ cổ họng của mình đã bắt đầu bị sưng và bị rát rồi. Thì mình sẽ xin phép với các bạn là sẽ nghỉ một buổi ngày hôm nay. À xin lỗi, một buổi vào ngày mai. Và ngày kia thì mình sẽ tiếp tục đọc để phục vụ cho các bạn nghe. Và bây giờ cũng đã muộn. Và xin được cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe buổi đọc truyện này. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào ngày kia nhé.